Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Không thuyền đại nguyệt thực. Ngày kế tiếp, Tiêu Dao Vương cực kỳ nghe lời ngồi xe ngựa màu vàng óng đi tới hoàng cung. Hắn muốn đi hỏi một chút Hạ Ninh có biết hay không Âm Ti. Sau đó để nàng hỗ trợ truyền đạt mấy câu cho Âm Ti Diêm La Thiên Tử. Dù sao, diễn trò làm nguyên bộ, Kim Quế Cung, Hạ Ninh nhàn rỗi không chuyện gì, vừa vặn nấu xong bánh nướng xốp. Bánh nướng xốp mùi thơm di tán lấy, mang theo nóng bỏng 10 phần bột mì mùi vị, cùng trùng kích vị nụ nồng đậm mùi sữa. Trong cung địa long mở cực ấm, hoàng hậu mặc một bộ tơ lụa trắng bạc trượt váy, xẻ tà váy dài lộ ra tuyết trắng chân dài. Chính dựng lấy một đôi diễm như máu đỏ hiu nhàn đầu nhọn dày. Tóc đen như mực nhiễm, từ vai trước sau xõa xuống. Một đôi mắt mang theo khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kềm chế vũ mị. Chuyên chú, mà một chút lười biếng khí chất càng làm cho nàng mềm mại không xương. Làm cho người yêu thương, dài chỉ đang mang theo đũa thanh bánh nướng xốp chỉnh tề địa để vào trong giỏ sách. Cái rổ nhỏ đặt lên bàn, trừ cái đó ra còn có một đống tuyệt đối không phải Bắc Quốc lúc này có thể ăn đến kỳ dị hoa quả. Đây đều là lục hoàng tử hiếu kính, còn có thiên tử đưa tới, không ít đều nát, cái này chút vận chuyển chi phí so trái cây bản thân đều quý giá hoa quả. Thả vào lúc này loạn thế, đơn giản liền là hao người tốn của vật chứng. Hạ cực đáy lòng tiểu nhân nhi gào thét mở, giết tỷ chứng đạo thời điểm đến. Đứa ngốc, nhanh rời xa hồng trần, đi sửa tiên a. Hạ cực, ngươi nhìn Hạ Ninh chân dài không dài, đầu tóc thơm hay không, quần áo trơn hay không. Hạ cực hít sâu một hơi, tiểu cực, ngươi đến xem tỷ tỷ. Hạ Ninh cũng không quay đầu lại, đang chuyên tâm địa bày ra bánh nướng xốp. Hạ cực ứng tiếng, ngồi tại bên cạnh bàn hai tay nằm lấy, nhìn xem hoàng hậu như ngọc ngón tay, còn có trên chiếc đũa bánh nướng xốp. Giờ khắc này, ba kẻ tiểu nhân mà đều trầm mặc, đáy lòng của hắn tràn đầy yên tĩnh. Hai người không tiếp tục lời gì, chân chính thân nhân không cần dùng lời nói đến để bầu không khí sinh động. Vài câu có cũng được mà không có cũng không sao, hàn huyên lời nói xưa nay không cần. Hoàng hậu đã kẹp đến cuối cùng một khối bánh nướng xốp. Hạ cực vươn tay, trực tiếp đi trong giỏ sách cầm. Ba, đũa nhẹ nhàng gõ vào mờ u bàn tay. Mới ra lò, nóng nha, thân là thần thoại cảnh cường giả hạ cực chỉ cần ngưng tụ lại thái dương bất phôi chân. Thể hoàng kim dung nham ngưng tụ tại đầu ngón tay, liền xem như tôi sắt trong lò sắt tương đều có thể vớt lên chơi một chút. Nhưng lại bị cảm thấy ra lò bánh nướng xốp hội nóng tới tay. Mà hắn thế mà rút tay trở về, lẩm bẩm một câu, còn không phải là bởi vì rất lâu không ăn mà. Chờ một chút a, hoàng hậu đẩy ra giỏ trúc, ngồi tại bàn tròn đối diện, hai người mặt đối mặt. Đều gục xuống bàn, bốn mắt nhìn nhau, hôm nay sớm như vậy tới tìm ta làm cái gì? Bình thường, ngươi không phải đều còn đang ngủ phải không? Tỷ, ngươi nhất định biết Âm Ti a. Hạ Ninh, Hạ Cực nói, mặc kệ, có người để cho ta mang mấy câu cho ngươi, để ngươi chuyển đạt cho Âm Ti. Sau đó, hắn liền thanh cái kia, nếu như đã đạt thành hiệp nghị. Như vậy hoàng hậu tỷ đệ hẳn là ở vào địa vị siêu phàm. Yêu hậu cái từ này sẽ từ từ làm nhạt, sau này thiên hạ hội ít có người nhắc lên. Đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Thuật lại một bản, sau đó lại thanh kỹ càng giao dịch nói một bản. Hạ Ninh, qua nửa ngày, ta còn tưởng rằng Âm Ti là đứng tại sau lưng ngươi đâu. Hạ Cực nhìn xem hoàng hậu, ta vậy cho rằng như thế. Dù sao ta chỉ là cái hoàn khố, cái kia chút siêu cường giả cũng đều là quỳ tỷ ngươi dưới gấu quần a. Ba hoa, Hạ Ninh đẹp mắt, nhăn đầu lông mày, nâng má suy nghĩ một chút. Người ta giúp chúng ta thật nhiều lần, nhưng chúng ta còn không biết bọn họ là ai. Bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta? Hạ Cực nói, không nói cái này, thái tử nói cũng muốn nhận ngươi làm mẹ. Đồng ý không? Hắn không hận ta liền tốt, còn nhận ta làm mẹ nha. Làm về sau đâu, ngươi địa vị liền siêu nhiên. Có thể nói là triệt để từ đoạt đích chi chiến bên trong nhảy ra ngoài. Vô luận người nào thắng, đều cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cùng Thất Thất còn thông ra đây. Thất Thất còn thường chạy tới cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi có thích hay không người ta? Người ta mặc dù là thông gia, không quản có thích hay không, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, nhưng nàng ít nhất là thực tình đem ngươi trở thành vị hôn phu. Với lại, ngươi có thể làm tới Tiêu Giao Vương. Vương gia vậy giúp ân tình lớn. Vậy ngươi liền nhiều giúp Lục Hoàng tử nói vài lời hữu ích. Liền tốt, Hạ Cực minh bạch, nếu như lần này Hạ Ninh không theo cái này đoạt đích vòng tròn bên trong nhảy ra. Về sau thánh hội rất khó xuất thủ. Theo ma sát, mình vậy nhất định phải xuất thủ. Đến lúc đó liền là chân chính không chết không thôi cục diện. Đó cũng không phải ai sợ ai. Chỉ là bởi như vậy, Hạ Ninh liền đặt mình vào tại chân chính nguy hiểm cục diện bên trong. Vì người khác hoàng vị đi liều sống liều chết, hắn cũng không nguyện ý. Với lại, rõ ràng có thể rơi vào nhẹ nhõm. Cần gì chứ? Hạ Ninh suy nghĩ một chút nói. Thái tử muốn nhận ta làm mẹ. Nói đến mẹ, hoàng hậu nhịn cười không được bắt đầu. Tựa hồ cảm giác rất khá chơi. Sau đó mới nói, tiểu cực, thái tử khẳng định sẽ tìm ngươi. Ngươi nha, nhìn xem người ta cho cái gì lại nói thôi. Còn có Thất Thất khẳng định vậy sẽ tìm ngươi. Ngươi trước tiên cần phải chống được. Bóng đêm âm trầm, trưởng tôn Đường lần nữa đi tới mép thuyền. Phía sau hắn lực sĩ cõng một cái ngăn nắp đại dương đồng tử. Bạch Đào Hoa mặc đồ ngủ, cùi trỏ ủi Hạ Cực. Chủ thượng, ngươi đoán xem đồng trong dương là cái gì? Nếu như là vàng bạc châu báu, ta đem hắn đánh đi ra. Bạch Đào Hoa chống cằm, hai chân giao nhau lấy nằm lì ở trên giường, con mắt trở thành khẽ cong trăng sáng. Ta đoán là cái mỹ nữ. Trong khoang thuyền, địa long rất ấm, giường rất lớn, cho nên hai người cho dù tải trên một cái giường, nhưng coi như lăn qua lăn lại lăn bên trên một phút đồng hồ, đều sẽ không va vào nhau. Hạ Cực liếc mắt xem thấu cái này bách hoa bảng thứ nhất giáp dụng tâm hiểm ác. A, mỹ nữ, là vì nhìn thấy ngươi tự ti mặc cảm sao? Không không không, vì chúng ta có thể có người nấu cơm. Chủ thượng, ngươi biết nấu cơm nhưng là lười nhác nấu, mà ta không chỉ có sẽ không nấu, cũng lười học. Hạ Cực, xem ra là thời điểm khống chế ngươi đi nấu cơm. Bạch Đào Hoa vô cùng đáng thương phát ra mèo kêu. Độ, sẽ không như thế tàn nhẫn a. Chủ thượng, Hạ Cực, mèo là mùa xuân gọi xuân. Hiện tại như vậy trời lạnh, gọi xuân mèo đều chết rét. Bạch Đào Hoa mặt mày vẩy một cái. Thật sao? Nàng cái kia như nước trong veo cặp mắt đào hoa mà phiết hướng thiếu niên. Liếm liếm đầu lưỡi, giao nhau bắp chân giữa không trung quơ. Bắt đầu ở biên giới điên cuồng thăm dò. Hạ Cực lạnh hừ một tiếng, ghé vào trên giường, đáy lòng có chút khô nóng. Xem ra là thời điểm tranh thủ thời gian đột phá tâm hạn. Ngưng tụ ra nguyên thần. Thế nhưng là muốn đột phá tâm hạn liền muốn tìm đến ba tâm cân bằng. Muốn cân bằng liền muốn háo sắc tiểu nhân nhi huyền pháp vậy tu đi lên. Đây chính là muốn song tu. Tốt mâu thuẫn a. Hắn trầm mặc thời điểm. Bạch Đào Hoa lấy tinh gia công lăn qua một bên bắt đầu liều mạng địa cười. Mạn thuyền bên ngoài vang lên vang dội thanh âm. Phủ thái tử trưởng Tôn Đường cầu kiến Tiêu Giao Vương. Âm thanh âm vang lên về sau, trưởng tôn Đường cực kỳ cung kính địa không có gì làm mà đứng. Đứng trong gió rét chờ đợi, nếu như Tiêu Giao Vương không có trả lời, hắn sẽ như vậy đứng ở nửa đêm, lại trở về, mà tuyệt sẽ không lại lên tiếng. Sau đó ngày mai lại đến, vòng đi vòng lại, thẳng đến có đáp lại. Đây chính là thái độ, là một cái chân chính có kiên nhẫn mưu sĩ mới sẽ có chuẩn bị thái độ. Hạ Cực mặc đồ ngủ, đứng trên bong thuyền nói, trưởng tôn tiên sinh, đồ vật thả bong thuyền đi, ngươi ý tứ ta đã biết. Trưởng tôn đường vung tay lên, rất nhanh cái kia giáp sĩ chính là đi lên mạn thuyền. Sau đó cẩn thận địa thanh dương đồng tử để xuống. Hạ Cực hỏi, cái này là vật gì? Trưởng tôn đường nói, thần binh bảng xếp hạng thứ 9, không thuyền đại nguyệt thực, hài cốt một trong. Hạ Cực mắt sáng rực lên bắt đầu, không thuyền đại nguyệt thực, trước 10 thần binh. Đây đã là cực kỳ khủng bố vật phẩm, nhưng Hạ Cực vẫn là cố tình tức giận nói, ta muốn hài cốt làm cái gì? Với lại cái này đại nguyệt thực có thể làm cái gì? Khi bản vương là mua ve chai a, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.